Hàn Môn Quật Khởi Han Men Du Chi, chương 832, lại đi làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ ngày này trở đi có một truyền thuyết đang ở kinh thành dã man sinh trưởng đứng lên, truyền thuyết Hưng Hóa Cửa có một nhà chu ký thức ăn nhanh, trong điếm có một đạo tổ truyền cầm tay thức ăn ngon lỗ bộ đồ lòng hiêng ngây nói chu ký nấu nướng lỗ bộ đồ lòng heo lúc ngoài 10 dặm cũng có thể ngửi được thục bộ đồ lòng heo mùi thịt nghe cũng thèm chảy nước miếng. Mặc dù nhà này chu ký thức ăn nhanh còn không có chính thức khai trương, nhưng cũng đã nổi danh kinh thành. Táo khải huân hương phiêu 4 lần, Phật ngửi khí thiền nhảy tường tới. Cùng món ăn này cùng nhau dã man sinh trưởng còn có câu này thơ, nghe nói ngày đó có một vị không biết treo đan nơi nào thiền miếu Vân Du dã hòa thượng cũng vào tiệm đòi một chén thục bộ đồ lòng heo, chu ký tiểu trưởng quỹ thấy vậy, xúc phát thơ tính, bật thốt lên một câu thơ. Bây giờ bài thơ này đã bị khắc ở ván gỗ thượng, treo ở trong điếm. Lỗ bộ đồ lòng heo, cũng nhân chu ký tiểu trưởng quỹ câu này thơ có một nhã tên Phật nhảy tường. Chu ký thức ăn nhanh lỗ bộ đồ lòng heo bằng vào. Phật nhảy tường, nhã tên, còn có Vân Du tăng nhân vào tiệm đòi thục bộ đồ lòng heo điền cố, cực lớn kích thích nó đại danh truyền bá tốc độ cùng độ sâu, hãy cùng ngôi sao xì căng đan vậy thêm liêu tin tức truyền bá nhanh hơn, bất quá một ngày, cái này chu ký tên ăn. Phật nhảy tường, tục bộ đồ lòng heo, liền truyền khắp Hưng Hóa Cửa một dãy, không có ra 3 ngày, chính là nửa kinh thành đều đang đồn chu ký Phật nhảy tường. Dĩ nhiên, mọi người vĩnh viễn cũng sẽ không biết cái này Vân Du dã hòa thượng, nhưng thật ra là Chu Bình An hoa một lượng bạc để cho Lưu Đại Đao tìm người giả trang. Một lúc mới bắt đầu, Lưu Đại Đao còn có chút không thôi cái này một lượng bạc. Đây là tiền quảng cáo. Chu Bình An hơi ngoác ngoác khóe môi, cùng hiện đại hở ra là hơn ức nguyên giá trên trời tiết mục quan danh tiền quảng cáo so sánh, cái này một lượng bạc tiền quảng cáo, đơn giản đừng quá tiện nghi. Quảng cáo là cái gì? Lưu Đại Đao mặt mộng bức, chờ xem, cái này một lượng bạc sẽ mang đến thành thiên thượng vạn lần hồi báo. Chu Bình An vỗ một cái Lưu Đại Đao bả vai, mặt tự tin cười một tiếng. Ở Chu Bình An dưới sự kiên trì, mới có Vân Du dã hòa thượng vào tiệm đòi bộ đồ lòng heo một màn. Một lượng bạc quảng cáo, hiệu quả vượt xa Chu Bình An dự trù. Đầu tiên cái này quảng cáo khiến cho chu ký danh tiếng tăng mạnh, ngắn ngủi đếm ngày, Hưng Hóa Cửa một dãy không người không biết chu ký. Tiếp theo chính là khuyến mãi, Phật nhảy tường điền cố cùng với nhóm đầu tiên miễn phí ăn được bộ đồ lòng heo nhân khẩu miệng tương truyền, khiến cho chu ký thục bộ đồ lòng heo danh tiếng vang xa, lập tức mở ra thị trường. Cuối cùng chính là thục bộ đồ lòng heo nhã xưng, Phật nhảy tường, không nên xem thường cái này nhã xưng. Đi chu ký ăn bộ đồ lòng heo, cùng, đi chu ký ăn Phật nhảy tường, vô luận nhắc tới hay là làm cũng hai loại hoàn toàn bất đồng phèo, bức cách trong nháy mắt cao lớn thượng không biết gấp bao nhiêu lần, như vậy sinh ra gián tiếp hiệu ích càng là không biết bao nhiêu. Tóm lại, hiệu quả rất đáng mừng là được. Dĩ nhiên, duy hai thật xin lỗi chính là Phật nhảy tường cùng với tương lai mấy trăm năm sau Phúc Châu tụ xuân vườn quán ăn lão bản Trịnh Xuân Phát Chu Bình An chỉ có thể ở trong lòng nói một tiếng xin lỗi. Xin lỗi, Phật nhảy tường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vốn ngươi nên quan ở Phúc Kiến món ăn nổi tiếng Phúc Thọ Toàn Thượng, cùng cao lớn thượng bào ngư, hải sâm, cá môi, ly da châu dao, hạnh bào cô, vó gân, hoa cô, mực dao trụ am thuần đàn vân vân vi ngũ chiêu đãi ngoại quốc nguyên thủ. Bây giờ chỉ có thể ủy khuất ngươi quan danh ở bộ đồ lòng heo trên người, sau này cũng nữa cùng ruột già, heo phổi, tim heo, gan heo thoát không khỏi liên quan. Bất quá, xâm nhập quần chúng cái gì vinh quang nhất không phải mà tin tưởng cũng sẽ không ủy khuất ngươi. Xin lỗi Trịnh lão bản cướp ngươi quan danh quyền, lời nói, phản phát quy chân, mãn đàn hương, hoặc là ngài khởi, phúc thọ toàn, cũng là cực tốt, tin tưởng, một cái tên sẽ không ảnh hưởng đạo này món ăn nổi tiếng tương lai. Ở chu ký trùng tu hoàn trước một ngày, Chu Bình An ngày nghỉ sinh hoạt liền kết thúc cùng thường ngày đi làm vậy, sáng sớm trời chưa sáng, Chu Bình An liền y y không thôi từ ôn nhu hương trong rời giường, dùng quá sớm cơm, cưỡi HKT ngựa ô đi Tây Huyền Vô Giật Điện đi làm. Hôm nay đi làm, Chu Bình An ở Vô Giật Điện cũng nữa, không phải ban đầu mới vừa vào trước lúc như vậy không đủ nặng nhẹ. Bây giờ Chu Bình An có thể nói là Vô Giật Điện nhân vật phong vân, vừa vào cửa liền đưa đến chúng nhân hành chú mục lễ. Thái thương một án mở màn người, đại minh trẻ tuổi nhất quan ngũ phẩm, không, chân chính để cho Chu Bình An trở thành Vô Giật Điện. Nhân vật phong vân, sự kiện là bộ đồ lòng heo sự kiện, cái gọi là chuyện tốt không ra khỏi cửa chuyện xấu hành ngàn dặm. Nói thí dụ như, nếu như trong đơn vị mỗ nữ đồng chí bị bình chọn song văn minh hoặc là ưu tú người làm việc, có thể trong đơn vị chú ý người biết cũng không nhiều, nhưng là nếu nói mỗ nữ đồng chí ở sau khi tan việc bị người thấy cùng đơn vị lãnh đạo sống chung một phòng, thổi kéo khẩy đàn ma sát chơi đại cầu chơi tiểu cầu, làm đơn vị ngày càng đi lên không kiềm hãm được vỗ tay một phen, tin tưởng ngày thứ hai toàn bộ đơn vị cũng sẽ mọi người đều biết, bao gồm quét dọn vệ sinh a di cùng phòng ăn đánh cơm a di nói chuyện phiếm lúc đối tối hôm qua mỗ nữ đồng chí cùng lãnh đạo vì công tác vỗ tay chi tiết dùng tư thế, cũng có thể nói hội thanh hội sắc như lòng bàn tay. Chu Bình An khai chú ký thức ăn nhanh bán bộ đồ lòng heo, chuyện này ở vô giật điện mọi người nhìn lại, so với mỗ nữ đồng chí cùng lãnh đạo vỗ tay còn phải có liêu nhiều. Phải biết ở tư tưởng mở ra hiện đại, Bắc Đại tốt nghiệp bán thịt heo cũng có thể hoành động cả nước, càng không cần nói xã hội phong kiến đại minh, ngoài ra Chu Bình An cái này chẳng nguyên lang đầu hàm, nhưng là nếu so với Bắc Đại tốt nghiệp hàm kim lượng cùng hào quang rạng rỡ gấp trăm lần không chỉ, ngoài ra bộ đồ lòng heo cũng so với thịt heo muốn đê tiện không chỉ gấp mấy lần. Cho nên nói, chẳng nguyên lang Chu Bình An mần mò bộ đồ lòng heo làm ăn, tin tức này đưa tới hoành động nếu so với Bắc Đại tốt nghiệp bán thịt heo lớn hơn nhiều lắm nhiều lắm. Hết thầy đều hạ phẩm duy có đi học cao, một mình ngươi Trạng Nguyên Lang đi làm bộ đồ lòng heo làm ăn, đây quả thực so với đại gia khuê tú đi thanh lâu sáng nghiệp còn có bạo điểm. Vô giật điện thứ nhất người biết tin tức này sau, không bao lâu toàn bộ vô giật điện bao gồm ở vô giật điện trực tiểu thái giám đều biết Chu Bình An bán bộ đồ lòng heo chuyện. Đại minh thứ nhất bán bộ đồ lòng heo Trạng Nguyên Lang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này đầu hàm, hoàn toàn xứng đáng rơi vào Chu Bình An trên đầu, để cho Chu Bình An ở vô giật điện lập tức xưng tên, đạt tới mọi người đều biết mức. Vạch trần thái thương án nắp, đại minh trẻ tuổi nhất chính ngũ phẩm, những thứ này cá hào quang ở, đại minh thứ nhất bán bộ đồ lòng heo Trạng Nguyên Lang. Trước mặt tất cả đều ảm đạm thất sắc run lẩy bẩy. A, bộ đồ lòng heo tới, khụ Chu Tử Hậu tới. Có vị quan viên ở vô giật điện thấy Chu Bình An sau, đẩy một cái bên người đồng liêu cánh tay, chép miệng nhỏ giọng nói. Hư thận nói, đồng liêu bắt đầu còn nghiêm trang khuyến cáo, nhưng là một giây kế tiếp chính hắn liền cười chàng, nhỏ giọng trêu ghẹo nói. Cẩn thận bị hắn nghe được kéo ngươi đi chiếu cố hắn làm ăn. Cũng đừng, vô phúc hưởng thụ, vô phúc hưởng thụ. Nghe nói chiếu cố Chu Bình An bộ đồ lòng heo làm ăn kia quan viên sắc mặt đại biến, một bộ văn hổ biến sắc dáng vẻ. Đùa giỡn, cái gì Phật nhảy tường, bộ đồ lòng heo, đó là người ăn vật sao, đồ tể đều là cầm tới đút chó, muốn ta đi phủng chàng. Đừng, vô phúc hưởng thụ, cách chương.